Chương 1350, Huyết Thiên Vũ Trận. Hoàn Mỹ kiếm thể, xông phá bình cảnh, đạt đến cao cấp cảnh giới. Phương Thần phát hiện, da của mình tầng ngoài xuất hiện hình kiếm phù văn, lưu chuyển kim quang, quần quần không dứt lực lượng, theo những này hình kiếm phù văn bên trong tiêu tán ra. Bên trong thân thể của hắn, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, phi thường sảng khoái. Đây chính là cao cấp Hoàn Mỹ kiếm thể sao? Phương Thần đứng dậy, áo bào không gió mà bay, đây là lực lượng tiêu tán ra biểu hiện. Phương Thần sư huynh. Giờ phút này, không có người ngoài, ba người tự nhiên xưng hô Phương Thần là sư huynh. Ông Phương Thần nắm đấm nắm chặt, làn da tầng ngoài lưu chuyển kim quang hình kiếm phù văn bên trong, lập tức nổ bắn ra một đạo lực lượng kinh khủng. Giang giác cố lực lượng này tiêu tán ra, lập tức bắn về phía bốn phương tám hướng, cuối cùng hung hăng đụng vào viện lạc trên vách tường. Âm ầm viện lạc vách tường, trong nháy mắt vỡ vụn. Thấy thế, Man Long ba người cũng là có chút sững sờ. Cái này trong lòng ba người cờ hờ ơn nở động, Phương Thần thực lực, đã đến bực này thâm bất khả chắc trình độ sao? Phương Thần lúng túng gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không có khống chế lại thể nội tiêu tán ra lực lượng, đem viện lạc làm như thế bừa bộn. Phương Thần sư huynh, ngươi đột phá? Man Long tiếng cười hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, may mắn mà thôi. Phương Thần sư huynh tiến bộ, do như ban Nga ý lúc trước chúng ta cùng nhau tiến vào phục ma giới, lúc kia, thực lực chúng ta cơ hồ tương đương. Nhưng mà lúc này mới thời gian mấy năm, Phương Thần sư huynh đã đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Liền xem như tự ngạo thiết kiếm vô song thiết nhất tôn, cũng không thể không thừa nhận. Mặc kệ là thực lực, vẫn là tiềm lực. Phương Thần mỗi một phe mặt đều nghiền ép hắn. Ngay từ đầu, thiết nhất tôn còn muốn vượt qua Phương Thần. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thiết nhất tôn sớm đã từ bỏ cái này tưởng niệm. Hắn một lòng nghĩ chỉ cần có thể đuổi kịp Phương Thần sư huynh bước chân là đủ. Bất quá, nhìn thấy thời khắc này Phương Thần, trong lòng của hắn phát khổ. Phương Thần sư huynh tương lai chú định nổi danh động vũ trụ, thậm chí có khả năng tiến vào thần giới. Mộ Dung Băng dịu dàng nói. Thần giới sao nghe vậy? Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng vẻ kiên nghị. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặc dù, dùng thực lực của hắn, căn bản không biết cái gọi là thần giới, đến cùng ở nơi nào. Nhưng, hắn tin tưởng, luôn có một ngày, hắn hội đặt chân thần giới. Ta nhất định sẽ đi. Phương Thần trầm giọng nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy kiên định tín nhiệm. Không vì cái gì khác, chỉ vì thê tử Tinh Nguyệt. Lúc trước thê tử bị ma Vân Liên Châu chém giết, may mắn có Táng Kiếm Đế hỗ trợ, đem nó phục sinh. Sau đó, đưa nàng đưa vào thần linh cư trụ địa phương. Thân ở cổ kiếm đại lục hắn, khoảng cách thần giới, quá mức xa xôi. Xa xôi đến xa không thể chạm. Mà, thực lực của hắn, cũng là từ từ tăng lên đi lên. Thần giới đối với hắn, đã không còn là xa xôi như vậy. Bất quá dưới mắt nghĩ những thứ này, có chu tờ quá sớm. Vẫn là làm tốt lập tức sự tình. Phương Thần trong đầu, có một cái vô cùng rõ ràng kế hoạch. Tăng thực lực lên, tiến về lạc tộc, tìm kiếm mẫu thân. Sau đó, khi tiến vào thần giới, tìm kiếm thế tử. Hai điểm này, liền là hắn cố gắng tu luyện động lực, vượt qua hết thảy. Phương Thần sư huynh, ngươi vừa mới tu luyện, tựa hồ cùng ta Man Hoang Đảo công pháp, có chút giống Á Man Long đột nhiên nói. Phương Thần thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Man Long. Nói, ta tu luyện chính là nhục thân một đạo. Phương Thần sư huynh, chỉ điểm nhiều hơn A Man Long cười hắc hắc, không có chút nào ghen ghét, thậm chí còn thật cao hứng. Phương Thần gật đầu. Thương thế của ngươi khỏi hẳn? Phương Thần hỏi. Đã khỏi hẳn. Man Long nói. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu lên đường đi. Phương Thần nói sang chuyện khác. Tốt, xuất phát. Lúc trước bốn người tiểu thương lượng xong, chờ Man Long thương thế khỏi hẳn. Một đoàn người cùng rời đi. Man Long ba người, muốn về đến phục ma giới, mà Phương Thần thì là trở về cổ Hoa Minh. Cáo biệt Man Hoang đảo chủ về sau, Phương Thần bước lên truyền tống trận rời đi. Còn như Man Long ba người, thì là đi tới trốn không người, kích hoạt thân phận lệnh bài, tiến vào phục ma giới. Cổ Hoa quần đảo hạch tâm, Thiên Hoa đảo, Thiên Hoa thành. Truyền tống trận bạch quang lóe lên, Phương Thần từ trong đó đi ra. Hô lại trở về. Lần này Man Hoang đảo chuyến đi, thu hoạch rất lớn. Đạt được man thần lực lượng khẩu quyết, để chính mình kẹt tại bình cảnh thật lâu hoàn mỹ kiếm thể, rốt cục đạt đến cao cấp chi cảnh. Không chút nào khoa trương, dùng Phương Thần nhục thân cường độ, có thể so với sinh tử cảnh đế quân. Đương nhiên, chỉ là mới vào sinh tử cảnh đế quân mà thôi. Bất quá, dù vậy, cũng đủ làm cho người chấn kinh. Đương nhiên, nhục thể của hắn mạnh, không có nghĩa là tạo hóa cảnh võ giả tiểu không la mở gì được cờ hắn. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của Nhật Nguyệt. Tạo hóa cảnh cường giả năng lực, không phải tầm thường. Không vào tạo hóa cảnh, căn bản không biết tạo hóa cảnh cường giả lực lượng mạnh bao nhiêu. Tạo hóa cảnh cường giả, muốn đối phó tinh thần cảnh võ giả, có rất nhiều loại biện pháp. Sở dĩ, hoàn mỹ kiếm thể chỉ là có thể cam đoan phương thần có thể tại tạo hóa cảnh cường giả thủ hạ, toàn thân trở ra, chỉ thế thôi. Thiên Hoa Thành trên đường cái, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Phương thần vừa muốn rời đi, đột nhiên gặp một vị võ giả. Phương thần. Vị này võ giả, phương thần QNZ nhận biết. Thiên Hoa bảng đệ cựu cường giả, Phó Minh Hoa. Phó Minh Hoa. Phương thần không rõ, Phó Minh Hoa vì sao ngăn lại chính mình. Phó Minh Hoa người mặc một bộ quần áo màu trắng, mang trên mặt một vòng cười nhạt cho. Hắn nhìn về phía phương thần trong hai con ngươi, lóe lên một tia sát ý cổ ngọc mời ta xuất thủ, để cho ta chạm ngươi một tay. Phó Minh Hoa nói rõ ý đồ đến. Nghe vậy, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. A xem ra cổ ngọc cho ngươi không ít chỗ tốt. Phó Minh Hoa không có giấu giếm, nói thẳng, không tệ, lúc đầu ta không muốn đáp ứng hắn, nhưng là hắn đưa cho ta không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Sở dĩ, rất xin lỗi. Mặc dù chúng ta không có cái gì gặp nhau, nhưng ta vợ ơn ở con ở muốn lấy đi ngươi một tay. Liền sợ ngươi không có thực lực kia. Phương thần lạnh nhạt nói cổ ngọc là trước kia thiên hoa bảng đệ thập cường giả, mà Phó Minh Hoa xếp hạng thứ 9. Thực lực của hai người, không kém bao nhiêu. Như phương thần xuất toàn lực, Phó Minh Hoa tuyệt không phải đối thủ của hắn. Trước đó, ta điều tra qua ngươi, ngươi sở hữu tình huống, ta đều giải. Phó Minh Hoa ha ha cười nói. Ngươi chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn am hiểu trận pháp nhất đạo, là một vị lục tinh trận pháp thần sư. Tiểu liên trận pháp phe phái Bạch Vô Tung, đều thua ở ngươi thủ hạ. Không thể không nói, ngươi trận pháp tạo nghệ rất mạnh. Bất quá ta biết rõ, lá bài tẩy của ngươi chính là trận pháp, mà ta vừa vặn có một tới bảo, có thể ngăn chặn sở hữu trận pháp. Phó Minh Hoa tiếp tục nói, hắn hy vọng NG không chiến mà thắng, phương thần có thể chủ động chém xuống một tay. Để hắn trở về giao nộp. A nói như vậy, ngươi rất có tự tin kia vì sao chậm chạp không chịu xuất thủ phương thần hỏi. Phó Minh Hoa biến đổi sắc mặt thoáng cái, nhìn một chút chung quanh. Nơi này không thích hợp chiến đấu. Phó Minh Hoa nói xong, quay người rời đi. Phương thần như có điều suy nghĩ nhìn Phó Minh Hoa một chút, sau đó theo sát phía sau, rời đi Thiên Hoa Thành. A hai người kia rất quen thuộc A giống như ở nơi nào gặp qua. Cái đó là thiên hoa bảng thứ 10 phương thần, còn có thiên hoa bảng thứ 9 Phó Minh Hoa. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ lên xung đột, chẳng lẽ hai đại cường giả muốn chiến đấu sao đi, mau đi xem một chút. Lập tức, rất nhiều võ giả, bay vọt mà đi. Phương thần cùng Phó Minh Hoa rời đi thiên hoa thành về sau. Tại thiên hoa thành trung ương, một tòa lầu cao tầng cao nhất bên trong. Cụt một tay cổ ngọc, lẳng lặng đứng ở cửa sổ. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, nhìn xem cửa thành. Cổ thiếu gia, hết thể kế hoạch, đã làm thỏa đáng, chỉ chờ phương thần mắc câu. Cổ ngọc sau lưng, một cái người hầu nói. Cổ ngọc gật đầu, trên mặt nổi lên một vòng âm trầm nụ cười. Phương thần, cánh tay của ta, sẽ không gãy không. Chỉ chốc lát sau, phương thần cùng Phó Minh Hoa, đi tới cách ly thiên hoa thành rất xa trên cánh đồng hoang. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, thích hợp chiến đấu. Phương thần, nếu ngươi tự mình động thủ, chém dụng một tay, ta liền không tính toán với ngươi. Phó Minh Hoa nói. Phương thần lắc đầu, nói, đánh đi. Phó Minh Hoa nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Toàn tức, hắn xuất thủ. Phó Minh Hoa am hiểu nhất là thối pháp. Âm âm Phó Minh Hoa thả người nhảy lên, lơ lửng ở trên bầu trời. Sau đó hai chân của hắn chung quanh, lưu quang vận chuyển, lực lượng cường đại, trong nháy mắt tiêu tán ra. Đá vụng chân. Phó Minh Hoa khẽ quát một tiếng, thi triển ra cường đại thối pháp, triển khai lăng lệ bá đạo tiến công. Nhưng mà, đối mặt Phó Minh Hoa công kích, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Đông Phương Thần nắm đấm, coi thường Phó Minh Hoa công kích, hung hăng đập vào hắn một chân trên lòng bàn tay. Giang giác Phương Thần nắm đấm lực lượng, quá mức cường đại. một quyền đập vỡ Phó Minh Hoa bàn chân, lập tức huyết nhục văng tung tóe. A, Phó Minh Hoa phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể bay ngược ra ngoài. Bàn chân của hắn mạnh mẽ bị Phương Thần đập bể. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Phó Minh Hoa lâm vào điên cuồng, trước đó đã dự liệu được Phương Thần thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, hội mạnh mẽ thành dạng này. Phó Minh Hoa hai con ngươi tinh hồng, lâm vào điên cuồng. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, nắm đấm lại lần nữa oanh ra. Giang giác Phó Minh Hoa một bàn chân còn lại, cũng bị đánh nát. Phó Minh Hoa thân thể, bị nện nhập trong hồ lớn, tiên huyết nhuộm đầy toàn thân. Cầu Ngọc. Phó Minh Hoa trong lòng, rốt cục sinh ra một tia hoảng sợ, lớn tiếng gầm thét lên. Hô hô hô giấu ở chung quanh võ giả, trong nháy mắt hiện thân, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Cuối cùng, Cầu Ngọc từ trong đám người đi đến. Hắn nhìn thoáng qua Phó Minh Hoa, thầm mắng phê vật. Phương Thần, thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi lại tăng lên. Cụt một tay Cầu Ngọc, đi lên phía trước, nhìn chăm chú Phương Thần no y ngươi một cái khác cái cánh tay, cũng không muốn sao Phương Thần hỏi. Thiên Hoa bảng thứ 9 Phó Minh Hoa, không địch lại chính mình thiết quyền. Chỉ là cụt một tay Cổ Ngọc, hắn mảy may không sợ. Phương Thần, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Cổ Ngọc hàn tiếng nói. Phương Thần chỉ thụ thương Phó Minh Hoa, cười nhạo nói, kết cục của hắn, ngươi cũng nhìn thấy. A, Cổ Ngọc không hề liếc mắt nhìn Phó Minh Hoa, âm thanh lạnh lùng nói, cái này ngu ngốc, chẳng qua là ta trong kế hoạch một quân cờ mà thôi, ta căn bản tiểu không nghĩ tới hắn hội thắng qua ngươi. Sở dĩ để hắn đối phó ngươi, chỉ là a ngươi, dẫn ngươi tới đây mà thôi. Nói xong, Cổ Ngọc vỗ tay một cái. Lập tức, chung quanh võ giả, quanh thân tiêu tán ra khí tức quỷ dị. Những này khí tức quỷ dị, trong nháy mắt tương dung ở cùng nhau, trong chốc lát hóa thành một cái ngập trời máu tanh trận pháp. Ừ, Phương Thần phát giác được một màn này, cũng là có chút kinh ngạc. Đây là một cái trận pháp, vô cùng máu tanh trận pháp, mà lại uy lực còn không yếu. Đặt mình vào trong trận pháp, Phương Thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì bối rối. Đối diện với hắn, cụt một tay Cổ Ngọc trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Phương Thần, vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là tốn sức thiên tân vạn khổ, mới tìm 9 người này. Cổ Ngọc nói, bọn hắn 9 người, chính là thân huynh đệ, trời sinh trận thể, có thể lợi dụng chính mình tinh tháp, bố trí ra cái này huyết thiên vụ trận. Mặc cho ngươi có muôn vàn năng lực, QNZ đừng hỏng theo cái này huyết thiên vụ trận bên trong đào tẩu. Cậu Ngọc nói, kỳ thật, 9 người này là bọn hắn cổ gia khách hành, huyết thiên vụ trận cũng là bọn hắn gia tộc đón sát thủ. Bọn hắn 9 người liên thủ, bố trí ra huyết thiên vụ trận, có thể vây khốn tạo hóa cảnh cường giả. Tinh thần cảnh bên trong vô địch. Mà lần này, Cậu Ngọc vì báo thủ, thuyết phục tộc trưởng, mang đến 9 người, muốn dùng huyết thiên vụ trận, chém giết Phương Thần. Người xác định, cái này cái gọi là huyết thiên vụ trận, có thể đối phó được ta? Phương Thần hỏi. Cầu Ngọc diện mục dữ tợn, phẫn nộ nói, Phương Thần, đến, ngươi vẫn còn giả bộ họng làm bộ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Cầu Ngọc hất lên ống tay áo, rời đi huyết thiên vụ trận. Cầu Ngọc, mang ta rời đi. Phó Minh Hoa bản thân bị trọng thương, hai chân bị hủy, không cách nào động đậy, ngồi dưới đất đại hống. Nhưng mà, Cổ Ngọc căn bản không có ý định để hắn còn sống rời đi nơi đây.